Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phổ Minh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng nhân cái duyên lành mà chúng ta tu tập ngày Chủ Nhật, chúng ta tu hàng tháng hàng tuần, nghĩa là đây chúng ta một tháng tu một lần, phải không? Có nghĩa là tu một tháng tu một lần. Một tháng thì có 30 ngày, nhưng mà mình tu một lần còn lại 29 ngày đi chơi. Như vậy thì chúng ta thấy là chùa của mình tháng thì tu tập ngày, gọi là một ngày tu an lạc. Chứ thật ra là mình tu không phải là ở chùa không đâu quý vị, mà mình tu á là có tu cả ở nhà, có tu cả ở trong công việc, có tu cả ở trong lúc mà chúng ta giao tới, tu cả trong lúc chúng ta nghỉ ngơi. Trong cái trạch pháp mà Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo á, thì trong đó có cái thất bồ đề phần, trong đó có phần trạch pháp. Trạch pháp tức là chúng ta chọn một pháp môn để tu tập, giống như chúng ta đi qua sông mà chúng ta phải chọn lấy một cái phương tiện trong rất nhiều phương tiện khác nhau. Ví dụ như là chúng ta đi bằng bè, chúng ta đi bằng thuyền, chúng ta đi bằng ghe, chúng ta là đi bằng cano, rồi chúng ta đi bằng máy bay, chúng ta là có thể lội sông, vân vân. Nghĩa là qua con sông đó chúng ta phải chọn một hình thức. Nếu không chọn được cái hình thức á thì chúng ta không qua được bên kia sông. Nên cái sông mà Đức Phật nói là chúng ta đang ở sông mê. Con sông mê, sông mê là gì? Sông mê tức là chúng ta không có kiểm soát lấy được nghiệp của mình, và không kiểm soát lấy được bản thân mình, và không kiểm soát lấy lại tâm của mình. Nên có những người á quý vị, họ hay xin lỗi là con lỡ làm chuyện đó, lúc làm sao mà tôi kìm không nổi, tôi không biết nữa, làm nó ma quỷ nó suối gì tôi không biết. Có nghĩa là chúng ta làm ở trong mê, gọi là mê tâm, mà mình làm mình không kiểm soát được cái thân khẩu ý mình. Qua đó rồi chúng ta mới nghiệm lại, chúng ta mới thấy được điều đó. Nên tu á là cái quá trình làm ngược lại, có nghĩa là chúng ta kiểm soát trước khi nó đã làm. Còn người không tu á là họ không biết kiểm soát trước khi làm, qua làm rồi họ mới thấy được những cái mình đã làm. Còn người á là tu á, người ta sẽ làm trước khi mà nó xảy ra đó. Đâu có gì. Như vậy thì chúng ta chọn cái pháp môn tu. Chọn pháp môn tu tức là chọn cách thức để vượt sông. Qua cái sông mê á, mình chọn cách thức vượt sông, tức là mình chọn một phương tiện. Phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện đó. Có nghĩa là chúng ta mượn một cái phương tiện để chúng ta làm, hoặc là mượn nhiều cái phương tiện khác nhau, tùy vào chúng ta vượt qua ở cái chỗ nào nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta vượt qua cái sông mê để về cái bờ giác. Vậy mê là cái chúng ta không kiểm soát được nghiệp của mình, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mình trở về bờ giác tức là chúng ta kiểm soát được, và chúng ta làm ở trong sự tỉnh thức, trong sự hiểu biết được bản chất của nó là cái gì. Làm cái này sẽ đi đến đâu, và cái quả báo nó đến với mình như thế nào, thì chúng ta kiểm soát được, thì đó chúng ta gọi là làm ở trên sự giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta làm ở trong mê, có nghĩa là làm mà chúng ta không biết chúng ta làm như thế nào, rồi nó đem lại chúng ta được cái gì, và cái hậu quả nó đến như thế nào chúng ta không biết, thì đó gọi là sông mê. Nên mình chọn một cái pháp môn tu, có nghĩa là mình chọn một cái cách thức để vượt qua khỏi cái mê lầm đó. Thì trong nhà Phật có 84,000 pháp, là có 84,000 cái cách thức để ta vượt cái sông mê đó. Ở đây chúng ta chọn á là pháp môn niệm Phật, tu để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà, gọi là mình tu niệm Phật. Là mình chọn dùng cái câu niệm Phật có cái gì để mà mình chọn để mình vượt cái sông mê đó. Như vậy thì chúng ta mê trong lúc nào, không có gì? Trong cái đời sống này nè, chúng ta là mê trong tất cả các cái xảy ra xung quanh đời sống mình. Ví dụ như lúc mà chúng ta đi làm thì chúng ta mê trong công việc. Lúc chúng ta đi chơi thì chúng ta mê trong cái chơi đó. Lúc chúng ta giải trí, chúng ta mê trong cái giải trí đó. Lúc chúng ta ăn, chúng ta là mê trong cái lúc ăn đó. Chúng ta ngủ, mê trong ngủ. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, mê trong đi đứng nằm ngồi. Như vậy thì mình niệm Phật để mình giải cái mê này ra. Như vậy thì lúc mà người ta ăn, ta niệm Phật như thế nào? Lúc người ta nằm, ta niệm Phật như thế nào? Lúc mình công phu, mình tu tập niệm Phật như thế nào? Lúc mình cãi lộn với người ta, mình niệm Phật như thế nào? Lúc mình giận, mình niệm Phật như thế nào? Đó quý vị, thì nó có những cái khác nhau, nhưng có cái gốc của niệm Phật. Gốc niệm Phật tức là chúng ta thọ pháp niệm Phật. Thọ pháp niệm Phật thì khi thọ pháp niệm Phật thì người ta mong muốn hai điều của cái sự mong muốn của tâm. Khi thọ pháp niệm Phật có nghĩa là chúng ta quy y với Đức Phật A Di Đà. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo cái chữ quy y với Đức Phật A Di Đà. Mình thọ cái pháp môn niệm Phật, thọ tức là nhận lãnh. Thọ trì pháp môn niệm Phật, thọ là nhận lãnh, trì là hành cái pháp môn. Có người thọ mà không có trì, có nghĩa là lãnh pháp môn niệm Phật mà lúc nhớ lúc quên thì là không có trì. Như vậy thì người ta có hai phần, một phần thọ và một phần trì. Thọ pháp môn niệm Phật và phần trì pháp môn niệm Phật. Ví dụ như là mình thọ là mình nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Tại vì Đức Phật Bổn Sư thuyết về Đức Phật A Di Đà nên mình nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con nguyện thọ cái pháp môn niệm Phật. Từ đây trở về sau con xin niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ cho con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, sáu căn phát huệ, sống một cuộc đời an vui. Và sau khi con chết đi, con nguyện hồi hướng tất cả các phước báo công đức con tu hành được về dùng Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó gọi là thọ đó. Nghĩa là trong tâm mình lãnh cái pháp môn đó, tức là người ta cho mình chiếc xuồng để vượt sông á, là cái đó là cái câu niệm Phật A Di Đà. Như vậy thì tại sao chúng ta phải dùng xuồng? Nó có cái tác dụng gì? Dùng xuồng để chuyên chở những cái mà đeo bám cùm gông trong thân của chúng ta, gọi là nghiệp. Ví dụ như chúng ta đi ngang sông mà mình bên đây mình đeo 50kg, 30kg, 20kg, 10kg đeo vô đó, không dùng xuồng, nhảy xong cái đùng cái nghe bụm bụm bụm bụm tim mẫn nổi lên, rồi xong kiếp. Có phải không? Nhưng mà cái xuồng khác à nha, có xuồng mình nhảy xuống tỉnh bơ à, đi qua sông tỉnh bơ à. Như vậy câu niệm Phật đó làm bè, làm xuồng cho chúng ta qua. Nên ta nhờ cái pháp môn đó mà ông ta vượt sông khi chúng ta còn nghiệp. Nghiệp gọi là trọng trược, trọng nghiệp. Có nghĩa là nghiệp nó nặng, nó đè chúng ta xuống. Có nghiệp thân, nghiệp ý, nghiệp khẩu. Chúng ta sống trong nghiệp mà. Nghiệp chồng, nghiệp vợ, nghiệp con, nghiệp nhà, nghiệp cửa. Ta nói là con vợ là nợ đó, quan gia. Cửa nhà là nghiệp chướng. Thì cũng vậy. Như vậy thì là mình mang cái dòng nghiệp đi ở trong cái thế gian này, mà mình không mượn cái gì để mà đưa cái dòng nghiệp đó qua, thì làm sao chúng ta vượt được khỏi cái sông mê. Do đó chúng ta nhờ thọ cái pháp, nhờ thọ cái pháp niệm Phật, và chúng ta hành trì cái pháp niệm Phật. Nhưng mà trong lúc hành trì đó quý vị, nó đã xảy ra nhiều điều. Trong cái kinh nghiệm mà chúng ta niệm Phật, chúng ta thấy là khi hành trì cái pháp môn niệm Phật này thì nó phải hành trì ở trong đời sống. Chứ không phải là trì pháp môn niệm Phật chỉ có ngồi ở trên chánh điện chúng ta trì sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng. Có những người lầm ở chỗ này. Pháp môn niệm Phật chỉ lên ngồi niệm Phật nửa tiếng vào buổi sáng, niệm Phật nửa tiếng vào buổi tối, cái rồi đó, vậy là tu pháp môn niệm Phật. Không phải đâu có gì. Thọ rồi ở trong tâm, thì trong tâm mình lúc nào còn tâm là mình còn phải hành trì, lúc nào hết tâm mới hết hành trì, còn tâm chúng ta là còn hành trì. Nên chúng ta hành trì ở trong đời sống. Ở trong đời sống thì trong cái đời sống mình có cái gì chúng ta hành trì cái đó cho pháp môn niệm Phật. Như vậy thì bây giờ là giờ sáng sớm đi, mình làm cái gì nhá quý vị? Cái đầu là sáng sớm mình ăn sáng thì chúng ta hành trì trong lúc ăn. Rồi sáng sớm mình quét nhà, quét dọn, giặt đồ là hành trì trong lúc quét nhà, quét dọn, giặt đồ. Rồi sau đó chúng ta đi ra đường, chúng ta đi chợ, chúng ta mua đồ thì hành trì trong lúc đi chợ. Khi đi chợ chúng ta tiếp xúc với người khác thì hành trì trong lúc tiếp xúc với người khác. Và khi người khác nói xấu mình hành trì trong lúc người khác nói xấu mình. Rồi á, là khi á, biến cố gia đình xảy ra, ví dụ như chồng có vợ bé con quậy, mình hành trì trong lúc chồng có vợ bé con quậy. Rồi á, chúng ta lên trước bàn Phật, chúng ta quỳ trước bàn Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta hành trì trong lúc công phu. Quý thấy không? Trước khi đi ngủ á, chúng ta ngồi niệm Phật á, là chúng ta hành trì trước lúc ngủ. Và khi á, là chúng ta nằm xuống ta ngủ, ta hành trì đi vào trong giấc ngủ. Cái đó là sự hành trì của câu niệm Phật đó. Nếu người nào á, niệm Phật như vậy, hành trì được như vậy đó quý vị, thì người này á, là sẽ mau tu á, đắc quả trong cái niệm Phật lắm. Có nghĩa là ta đạt tới cái cảnh giới của niệm Phật tam muội, là đi vào trong chánh định. Tại sao á, là tâm mình không định đó quý vị? Tại tâm ta duyên vào trong trần cảnh nhiều đời nhiều kiếp quá. Bây giờ mình niệm Phật để mình sở ra tất cả những cái đó mới được thân an tâm lạc chứ. Thân mình bình an tức là cái nghiệp đến mình nó nhẹ, mới thân được bình an. Tâm mình được lạc có nghĩa là mình bớt cố chấp đi. Ở trong tâm á, thì tâm mình mới được an lạc chứ. Còn thân mình là an mà cứ nghiệp nó dập hoài sao an? Đói sao an? Người ta đánh đập sao an? Phải không? Thân nó đâu an rồi bệnh tật là sao an? À, như vậy thì đói khổ rồi là bị người ta là xúc phạm rồi là bệnh tật thì làm sao an được cái thân? Rồi cái tâm mình muốn lạc á quý vị, thì là tối ngày mình giận hờn sân si không sao lạc được, phải không? Do đó mà mình niệm Phật để giải đi cái nghiệp đến với thân và hóa giải phiền não ở trong tâm. À, hai cái đó. Nếu chúng ta hành trì được như vậy đó quý vị, thì chúng ta thành công trong cái pháp môn niệm Phật. Nên pháp môn niệm Phật mà khi mà mình thọ, mình không có nghiên cứu á, mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không giải quyết được. Đó quý vị, không giải quyết được vấn đề. Có nghĩa là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có quý vị thấy không, ông chồng chở vợ bé đi cái rụng rời ngã xuống xỉu. Thì làm sao? Lúc đó ta phải hành trì đang trong lúc đó đó. Như vậy thì chúng ta sẽ khởi lên một cái tâm trong lúc chúng ta niệm Phật. Chúng ta khởi lên tâm trong lúc niệm Phật thì người ta gọi đó gọi là dụng tâm đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang là đi chơi thì chúng ta dụng cái tâm niệm Phật như thế nào? Nhưng mà lúc người ta chửi mình á, mình dụng cái tâm niệm Phật như thế nào? Lúc cái hoàn cảnh xảy ra, ví dụ như là bị giật hụi đi, cái hoàn cảnh này vậy thì chúng ta niệm Phật như thế nào? Rồi lúc trên trước bàn Phật chúng ta công phu á, thì chúng ta dụng cái tâm như thế nào? Chứ không phải là lúc nào cũng dụng có một tâm một niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy không đâu quý vị. Thì chúng ta không giải quyết được vấn đề đâu. Nên nó mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh chúng ta đều dụng cái tâm niệm Phật ở tại chỗ đó để hóa giải liền trong câu niệm Phật dụng tâm ở chỗ đó. Bây giờ ví dụ nha, mình cho người ta, lúc á mình đi từ thiện mình cho người ta thì mình dụng cái tâm gì? Lúc mình phóng sanh mình dụng cái tâm gì để chúng ta niệm Phật? Ví dụ chúng ta phóng sanh, vừa phóng sanh ta niệm Phật, mà trong lúc niệm Phật đó mình dụng cái tâm gì? Trong lúc mình đang niệm Phật dụng cái tâm gì? Rồi mình đang cho người ta cái gì mình niệm Phật, thì mình niệm Phật mình dụng cái tâm cho là tâm gì để là mình cho người ta? Ví dụ như mình đang cho người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thảy vô cái nón lá, cái gì cái tâm đó là tâm gì vậy? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, mình thảy vô cái nón lá vậy mình có tôn trọng người ta không? Cái gì mình cái tâm đó là tâm gì? Cái tâm mình là đang nói là mình ở trên, mình cho người ở dưới, mình đang á là người ngon lành cho cái người nghèo khổ. Cái gì ta đang ở cái tâm đó là tâm gì? Tâm thấy mình á là ngon hơn những người khác, đến mình hơi tự cao một chút xíu nhờ tâm đó. Như vậy thì khi mà mình niệm Phật á, mình dụng tới những cái tâm khác nhau ở tại cái thời điểm khác nhau để nó hóa giải chính cái phiền não ngay tại thời điểm đó, thì người ta gọi đó là dụng cái tâm để niệm Phật. Chứ không phải là mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là mình giải quyết được vấn đề đâu quý vị. Mà mình niệm Phật phải có dụng cái tâm ở trong đó. Nếu không dụng trong tâm đó thì mình không hóa giải được cái hoàn cảnh ở tại hiện tại. Nên có nhiều người á quý vị, niệm Phật mà vẫn còn sân, niệm Phật á mà vẫn còn tham. Tại vì người ta không hóa giải được, không dụng cái tâm trong lúc niệm Phật, trong cái thời nó xảy ra lúc đó. Bây giờ ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái thấy của người ta để hở quý vị, bắt đầu tâm tham mình nổi lên, thì lúc đó mình dụng cái tâm gì để niệm Phật trong lúc đó? Đố quý vị chứ niệm Phật mà có còn ghen không? Vẫn ghen phải không? Tại tâm ghen nổi lên thì lúc đó mình dụng cái tâm gì để hóa giải cái tâm ghen đó trong lúc mình niệm Phật? Rồi á là mình dụng cái tâm gì để hóa giải cái tâm tham đó trong lúc niệm Phật quý vị? Như vậy thì vào sáng hôm nay để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong niệm Phật để hóa giải tất cả các tình huống để đi đến được thân an tâm lạc quý vị. Chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là dụng tâm niệm Phật. A Di Đà Phật. Cái pháp môn niệm Phật này thật ra pháp môn rất là thù thắng. Quý vị, thù thắng là sao? Là pháp môn phải nói là đem lại cái giá trị thiết thực cho cái đời sống. Ví dụ như có những người á, quý vị, người ta bệnh tật là sắp chết mà ta niệm Phật ta hết bệnh đó. Có những người á, người ta rất là đau khổ mà niệm Phật một thời gian sau ta hóa giải được những cái đau khổ. Như cái sư cô ở bên Mỹ á, cổ bị mổ 3 lần. Cổ mổ 3 lần rồi á, thì lại cổ bị bệnh trầm cảm. Cổ không thiết sống nữa, cổ muốn làm gì chứ. Cổ thấy tâm mình thấy nó kỳ quá rồi quý vị. Nên cổ bỏ hết tất cả các cái, cổ ngồi cổ niệm Phật thôi. Cổ quán tượng niệm Phật, có nghĩa là đặt tượng Phật ở ngoài trước này, hoặc cổ nhìn cổ niệm. Rồi khi mỏi mắt quá thì cổ quán tưởng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Khi mỏi mắt quá cổ nhắm lại thì cái hình ảnh của Đức Phật vẫn ở trước mắt cổ. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái chút mở mắt ra niệm tiếp gì quý vị. Cổ niệm có 3 tháng hết bệnh luôn, không uống viên thuốc nào chứ. Mà trong lúc mà uống 5 viên thuốc mà ngủ không được đó. Đâu quý vị. Cổ niệm Phật có đi đến định tâm. Đó là dùng cái pháp quán tưởng và pháp quán tưởng niệm Phật. Nên niệm Phật vi diệu lắm, mình thấy nó bình thường đó. Có những người á, người ta chỉ trích nó, trời tu nó phải thiền định kỳ rồi, tu gì đó mà ngồi niệm niệm gì cầu khẩn nữa. À, cái gì thực ra họ không có nghiên cứu về niệm Phật và họ cũng không có dụng cái tâm để niệm Phật nên họ không biết là chuyện đương nhiên. Thì lúc á ai nói là cõi Phật A Di Đà có không có hay là chê hay thế này nên gì, quý vị đừng có hờn giận người ta. Tại vì người ta không có niệm Phật, người ta đâu có biết niệm Phật giá trị như thế nào. Người ta không có niệm Phật nên ta không biết được là trong lúc chúng ta niệm Phật chúng ta được cái thân an tâm lạc như thế nào quý vị. Đâu quý vị một cái chiều nào đó mà quý vị ngồi một mình tĩnh lặng giữa một không gian bao la, quý vị ngồi niệm Phật ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao thấy nó nhẹ nhàng thanh thản sao, có gì nhẹ hơn đánh bài nhiều. Vô đánh bài bắt đầu nặng rồi nghe. Bắt hai con lên đó có gì xì dách á, đầu nặng nha. Ta hai lá thì ta đem ra đại đi, không có đâu. Có gì bắt đầu bánh này nè, đầu nhé cái lá này, rồi méo cái miệng lên nè. Vừa méo miệng mà vừa lé mắt mà nặng. Trời ơi thấy nó nặng, hai cái lá bài nặng nổi, nặng còn phải gồng lên đó chứ. Trời có ông gồng lên công tay công chân nghiến răng mà nặng ra. À, có gì? Trời ơi làm nó khổ dữ không. Rồi nặng ra người ta hai ngách, mình 2/10, kéo thêm thằng 10 nữa xong luôn. Rồi bắt đầu ngồi ủ rũ đúng không? Có nhiều tiền đặt ra chứ ngài. Rồi nó khổ vậy đó. Nên là người ta mới thấy là lúc mà ngồi niệm Phật thấy tâm hồn mình nó được thảnh thơi. Như vậy thì dụng cái tâm niệm Phật là như thế nào? Tức là chúng ta đang niệm Phật với cái tâm gì? Gọi là dụng tâm niệm Phật. Bây giờ trong cái đời sống mình, mình xét từ sáng tới chiều bắt đầu mình ghi lại thành một cái thời dụng biểu, thời khóa biểu ở trong cái đời sống. Thời khóa biểu trong đời sống á là đầu ta thức dậy và lúc 4 giờ sáng phải không, đi đánh răng xong vô tụng kinh xong á là đi nấu đồ ăn cho chồng cho con gì đó, rồi chưa quét nhà quét cửa, rồi sao dài xuống có gì, rồi mấy giờ đi đâu sao đó mình lên cái lịch hàng ngày mình đó là thời dụng biểu. Như vì mỗi cái lịch trong thời dụng biểu đó chúng ta dụng cái tâm ở trong đó. Bây giờ á mình đi làm từ thiện đi, bây giờ nói mình đi làm từ thiện đi, thì mình dụng cái tâm lúc làm từ thiện đó như thế nào quý vị. Từ cái lúc mà mình ngồi trên xe cho đến khi cái lúc mà mình đang cái làm từ thiện đó thì mình dụng nhiều cái tâm mình niệm Phật lắm. Nếu bằng không bắt đầu lên trên xe quý vị ơi, bắt đầu ca đi thầy cho nó vui ha, đầu cầm mi lên ca, trời ơi ca tùm lum tùm la. Nhầm khi làm từ thiện mà trên xe vừa nhảy khiêu vũ nữa quý vị thấy không. Có nhiều khi đi làm từ thiện á, bắt đầu ở đây nhảy khiêu vũ, người vũ cái lằn xe đó quý vị, vừa hát vừa khiêu vũ, người này múa người kia múa tùm lum la cho vui. Quý vị, vì mình đã bị tán loạn tâm rồi, nên lúc đó có nhớ niệm Phật gì đâu, tán loạn tâm thần rồi quý vị, đâu có còn niệm Phật gì nữa. Nên lúc chúng ta đi làm từ thiện á, thì ngồi trên xe á, ta cố gắng giữ tâm mình để niệm Phật. Quý vị có rảnh đâu tu, rảnh là đó sao không chịu tu đi, ngồi xe không có làm gì đâu. Quý vị, nên á, là thầy lên trên phây thầy ghi cái lịch để giảng á, ngày nay giảng ba chùa, ngày kia giảng bốn chùa, có một số người đánh lên á, thầy đi giảng vậy còn thời gian đâu nữa thằng tu. Nào quý vị, ta nói mang tính chất ta chỉ trích, nghĩa là đi tu mà suốt ngày đi không mà đâu có là tu. Nào quý vị, như vậy thì sao mấy người rảnh mà đi nhậu với đánh bài không đó, có tu không quý vị? Bây giờ hỏi lại một cái coi, mấy người rảnh đó sao họ đi nhậu họ đánh bài chứ đâu rảnh đâu có tu. Quý vị thấy không? Như vậy tu không phải chỗ rảnh chứ không, chỗ không rảnh, mà chỗ cái tâm anh có muốn tu hay không, chứ không phải rảnh hay không rảnh. Đâu quý vị thấy là nhiều người rảnh rỗi có tu đâu, phải không? Như vậy thì rảnh chưa chắc phải là tu. Còn có nhiều người á quý vị, người ta không có rảnh thời gian nào, lúc nào người ta cũng làm việc, lúc nào người ta cũng đi từ thiện, lúc nào người ta gì hết trơn á. Bây giờ hỏi người ta có tu không, bắt đầu ta lên xe nè quý vị, bắt đầu ta ngồi ta niệm Phật niệm Phật thầm thầm tâm. Nhưng mà niệm Phật á, lúc đó đó ta niệm Phật dụng với cái tâm thiền để niệm Phật. Dụng tâm thiền niệm Phật là gì? Là buông bỏ tất cả các cái việc gia đình, việc tính nợ, việc tính thế, con cái, tất cả ta buông bỏ, hít thở ba hơi, hít mũi thở miệng ra. Thứ nhất quý vị, hít mũi thở miệng ra bao nhiêu bệnh tật tiêu trừ. Cái thứ hai, hít ra mũi thở miệng bao nhiêu phiền não đoạn diệt. Nghe quý vị, hết mũi thở miệng ra bao nhiêu nghiệp chướng tiêu tan, bệnh tật nghiệp chướng phiền não, hít mũi thở miệng mình tưởng tượng như ba cái đó tiêu tan hết. Nó gì khi lên xe bắt đầu ngồi nghe, hít hơi mũi dài thở miệng cái bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu tan, bắt đầu người ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ai muốn niệm câu nào niệm, quen câu nào niệm câu đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong lúc đó mình bỏ ra hết ngoài tâm rồi nha, tức là tâm mình tĩnh lặng, lúc đó không buồn giận hờn vui, không suy nghĩ gì hết á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thả trời ơi, thả tâm đâu quý vị, nó thảnh thơi sao đâu. Bây giờ về nhà nha quý vị, là đi ra ngoài nhà sau á, quý vị lấy cái nồi quý vị vác lên, cột cái quai đi vác đi, cột ngoài treo cái nồi, treo một cái chảo, treo chục chén, treo gì đó tùm lum trong mình, trong đầu mình đi tới đi lui, ra sau ra trước đi tới đi lui quý vị, nó nặng không? Từ chút xíu à, ban đầu á thì mình đi nó còn nhẹ, chút xíu của nó nặng, nó chì, nó liệt liệt liệt liệt liệt xuống luôn, lúc đó là bò lết rồi ấy theo hết nổi luôn quý vị thấy không? Cái đầu ta thả ra, thả ra thả ra thả ra hết, còn mình không mà đầu ta đi trước đi sau thấy nó khỏe dễ sợ không. Ở đằng này cũng vậy, ở nhà mình lo toan đủ thứ hết trơn á, có nghĩa là mình lo gạo, lo tiền, lo điện, lo nước, lo làm, lo ăn, lo buôn, lo bán, lo chồng, lo vợ, lo nhà, lo cửa, lo đủ chứ có gì. Lúc này chúng ta lên xe đi từ thiện, chúng ta bỏ hết, bỏ ra khỏi tâm mình hết, giống hệt mình đi tu nè. Đây cũng vậy đó, giống vậy đó, mình áp dụng quý vị, dụng tâm thiền để niệm Phật, có nghĩa là chúng ta bỏ ra hết ngoài tâm luôn. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, kiểm soát lấy tâm mình, không để cho một tâm nào nó khởi lên, nếu nó khởi lên buông ra hết, tức là buông bỏ mà niệm Phật, giữ tâm thiền mà ta lẳng lặng mà niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, nó thảnh thơi dễ sợ luôn quý vị. Còn ở nhà ôi muốn điên cái đầu luôn, nhức cái đầu luôn. Còn bây giờ chúng ta bỏ ra hết nữa. Đó, đó là gọi là dụng tâm thiền mà niệm Phật. Đó quý vị. Nên chúng ta đi tu ở đây nè. Lúc mà nãy quý vị niệm đó, dùng cái tâm gì niệm Phật? Dùng tâm thiền mà niệm đi, bỏ ra hết. Vừa đặt chân vô tới cổng chùa tôi an lạc ngày, quý vị tịnh pháp giới chân ngôn liền tại cổng chùa dùm cái. Tịnh pháp giới chân ngôn, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà. Tịnh pháp giới là gì? Là tất cả pháp giới đều thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh đó, quý vị buông bỏ nghiệp chướng, buông bỏ phiền não tại chỗ đó, ta thanh tịnh. Bỏ đi, lại tới chùa, tức là mình tác ý bỏ. tác ý bỏ, chứ không phải là tự nhiên mà nó bỏ được đâu quý vị. Mình phải có tác ý, như ý tác ý bỏ, có nghĩa là trong tâm của mình nó tác lên cái ý, gọi là tác ý, nhà Phật gọi là tác ý. Tác ý bỏ, bỏ hết. Có thể chưa bỏ được, nhưng mà mình tác ý bỏ thì mình sẽ bỏ được. Chứ mình không tác ý bỏ nó quấn quanh theo mình hoài à quý vị. Giống hệt như là có một cái người đó cứ đi theo là làm phiền mình hoài á, mình tác ý bỏ. Như vậy từ từ từ chúng ta sẽ có cách để bỏ. Rồi ví dụ như á là cái đồ này mình xài, xài đã thời gian không xài nữa quý vị, mà chúng ta cũng không bỏ nữa, cất kho. Đầy kho hết trơn á. Bây giờ mình tác ý bỏ. Tác ý bỏ thì trước sau mình cũng bỏ nó. Còn mình không tác ý bỏ, muốn tác ý lấy trước sau mình cũng giữ nó. Như thì nhà Phật cái tác ý là nó gì đó, chúng ta tác ý bỏ. Khi vừa vào tới cổng chùa, lúc nào rảnh rang đó quý vị, có thể bỏ được chúng ta tác ý bỏ liền đi. Vừa tới cổng chùa là tịnh pháp giới chân ngôn, liền án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, tác ý bỏ. Bỏ gì? Bỏ phiền não, bỏ nghiệp chướng, bỏ sự quan tâm. Tất cả các cái đi chùa đi tu còn quan tâm gì nữa. Ra khỏi cổng chùa về nhà quan tâm tiếp. Nhưng mà vô chùa rồi á quý vị là không có quan tâm gì nữa hết trơn á. Nếu cần cúp điện thoại luôn. Đó, trên ốp luôn, tắt luôn. Nên như vậy á là còn đâu mà đi chùa mà cứ canh cái điện thoại hoài. Lâu lâu cái nghe reng reng reng reng reng niệm Phật cái núp trong cái cửa nhà cửa bật lên. Alo, mình hả? Ăn sáng chưa? Ăn sáng ăn gì vậy? Đứa nào lo cho mình vậy? Tắm chưa? Xà bông thơm tôi để trên đó đó, hôm qua mua cục xà bông thơm tắm. Trời đó, đi chùa mà cứ nhớ về nhà không mà còn gì nữa thằng Tú. Đó, quý vị thấy không? Vừa tới cổng cái là tác ý. Tác ý bỏ tất cả phiền não nghiệp chướng, tất cả cái bỏ ra ngoài hết rồi quý vị. Tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bỏ liền cái chỗ. Đó, quý vị. Như vậy thì báo chướng là gì? Là những cái quả báo lại trong thế gian mà chúng ta đang phải trả quý vị. Chồng, vợ, con cái, tất cả các cái chúng ta đang trả quả nè. Ngày hôm nay nè, bỏ chiếc cổng chùa hết rồi đi vô chùa, phải không? Đó là gọi là báo chướng đó. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp là trong thân của mình phải ăn, phải ngủ, phải mặc, phải nghỉ, lúc này không quan trọng nữa, bỏ luôn. Nó cái gì? Ăn ngủ sao cũng được, mặc sao cũng được, lại chùa sao cũng được, cái gì? Bỏ cái nghiệp chướng luôn. Cái thứ ba nó phiền não chướng là giận hờn sân si quán ghét rồi ai đó, bỏ luôn ngoài cổng chùa hết, đi vô chùa tâm nhẹ nhàng thanh thản không không gì đó quý vị. Đó là giữ cái tâm thiền lắng lặng à, không suy nghĩ gì hết đó quý vị. Biết hết tất cả nhưng mà chúng ta không có khởi tâm gì hết, không có suy nghĩ, không có giận hờn sân si chán ghét gì hết. Nên đi đến chùa giữ được cái tâm thiền đó mà chúng ta niệm Phật quý vị, tuyệt tuyệt vời vời đó quý vị. Niệm Phật cái là tiêu tan nghiệp chướng, giữ tâm thiền niệm Phật, niệm một đó quý vị, tiêu tan muôn ngàn ức tội lỗi. Đức Phật nói một kinh mà niệm một câu niệm Phật tiêu 48 muôn ngàn ức tội lỗi chứ. Nhưng mà niệm Phật phải với cái tâm thiền, dụng tâm thiền mà niệm mới tiêu vài ngàn ức tội lỗi. Chứ niệm mà đang cái tâm ghen bực lên á mà cứ rung tay rung chân là nhớ tới ông chồng có vợ bé mà niệm thì làm sao mà tiêu tội nổi. Đấy không quý vị, càng niệm càng nghiến răng nghiến hồi rẫy răng hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy là dụng tâm thiền niệm Phật là mình buông bỏ hết là tam chướng nghiệp chướng, và hít thở ba hơi dài liền, vừa đi vô chùa thở ba hơi dài liền, hít mũi thở miệng ra quý vị cho nó tuôn ra, phiền não bao nhiêu tuôn ra, nghiệp chướng bao nhiêu nó tuôn ra, đâu quý vị, báo chướng bao nhiêu nó tuôn ra, tất cả các cái vô chùa mình không à, tâm không, tướng không, pháp không, tất cả vô chùa mình không. Nên vô chùa có ai nói xấu mình á, cười bữa nay không có phiền não đâu nói xấu. Tám có nói là tám lầm địa chỉ, bữa nay bảy là bỏ ngoài cổng chùa chơi, ngày bảy đi vô chùa. Nên cái tâm vắng lặng thiền định này có nói xấu gì nói xấu quá vậy, không nghe, không nhận vô tâm, không lấy. Còn ai có nhiều chuyện học qua ông thầy này cô kia rồi đó, không nghe, không nhận, không lấy, vô đây chỉ có niệm Phật để thanh thản nội lòng, thanh thản nội tâm, phiền não đoạn diệt tất cả đó, gọi là dụng tâm thiền mà niệm Phật đó quý vị. Tuyệt vời vời chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Người nào mà dụng được tâm thiền đó niệm Phật, niệm một niệm thôi quý vị, có thể tiêu 80.000 ức tội lỗi khi dụng tâm thiền niệm Phật đó. Nghĩa là dụng tâm xả hết tất cả các cái phiền não đoạn diệt hết mà chúng ta niệm Phật. Như vậy thì đi lên xe từ thiện như vậy, lúc ngồi xe rảnh để làm gì quý vị? Dụng tâm thiền niệm Phật. Quý vị nhớ cái này là cái then chốt trong niệm Phật, là dụng tâm thiền niệm Phật. Nếu ai dụng tâm thiền niệm Phật trong lúc rảnh rỗi thì tuyệt vời liền, niệm tiêu ức tội lỗi hết, mau là phát triển trí tuệ lắm. Niệm thời gian sao sẽ tự thấy mình thông minh. Rồi sao ai nói gì mình cũng biết chứ ta. Sao mỗi lần nhớ mình ngu quá. Sao mình niệm Phật thời gian sao thông minh. Niệm Phật thời gian thấy mặt mình đẹp ra. Đó, mình hỏi sao tỳ kỵ ta. Sao tự nhiên đẹp ra có ở đâu. Niệm Phật là dụng tâm thiền niệm Phật tự nhiên cái mặt mình đẹp ra. Tâm thiền tâm tĩnh lặng. Quý vị biết là tâm nó chủ tướng. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tâm nó chủ cái tướng của mình. Nên mỗi khi mà tướng mình sân si quý vị, cái tâm mình sân si thấy cái tướng nó ra làm sao? Phải chỉ cái mặt mình đỏ lét lên không? Hai chân mày mình quất ngược không? Thấy cái mặt băng hăng bó hó cái là thấy cái là ta sợ liền. Phải không? Đó là tâm sân si. Nhưng mà tâm thiền, tâm vắng lặng bỏ ngoài cổng chùa hết tất cả các cái tâm đó, có phải là đi ra cái mặt mà nó hiền không? Chân mày nó cong vòng nguyệt không? Cái miệng mình cười chím chím lá sen đâu không? Phải không? Nhìn vô người ta thấy người ta dễ ưa liền, dễ gần liền, cái gì nhìn cái là ta thấy thương liền. Chứ không phải là nhìn cái thấy ghét. Phải không? Nhìn cái là thấy thương liền, nhìn tướng Quan Âm hiện ra liền. Vừa tới cổng chùa cái là mình bỏ tâm tất cả các cái phiền não đoạn diệt ngoài cổng chùa, tịnh pháp giới chân ngôn liền, có gì? Rồi tịnh tam nghiệp nữa, tịnh pháp giới xong phải tịnh tam nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, ba nghiệp đó cho thanh tịnh, nói gì? Mình là tịnh tam nghiệp chân ngôn, là án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám ba lần ngoài cổng chùa liền. Nên đi vô chùa nghiệp thân cũng dứt, nghiệp khẩu cũng dứt, nghiệp ý cũng dứt, có cái gì tức là người ta không có để ba nghiệp đó trong chùa. Nên ai chọc giận giận chứ không có tác người ta, là nghiệp thân mình thanh tịnh. Ai nói gì nói cũng không có trả lời kiểu mà giọng sẵn với người ta. Ai nói mô phật rồi thao nghiệp khẩu thanh tịnh liền, cái gì còn trời ơi gì đâu mà vô xu si rồi xong. Đó, thấy không, khẩu có thanh tịnh đâu. Đó, quý vị, còn ý mình nghĩ lung tung chứ không chịu niệm Phật chứ, ý nghĩ lung tung quý vị. Như vậy thì tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp chân ngôn niệm Phật, dụng tâm thiền niệm Phật trong lúc rảnh rỗi. Nhớ con người ta rảnh rỗi nhiều lắm nha. Lúc rảnh rỗi dụng tâm thiền niệm Phật, chánh nhàn cư vi bất thiện, mà công đức phước báo tăng lên dèo dèo dèo dèo dèo dèo, quý vị hồi hướng phước báo đó cho pháp giới chúng sanh thì tuyệt vời luôn. Chúng ta rảnh dữ lắm, nói không rảnh chứ rảnh dữ lắm. Rảnh chỗ nào? Quý vị tối đi vô ngủ nè, rảnh quá trời rảnh luôn, có làm gì đâu, bắt phim coi ngồi khóc thích hoặc là chửi, trời ơi quách què mà hại cái thôi, chửi cho nát bà giải người ta chứ. Rồi động tâm chưa? Phim thôi mà, có thiệt đâu. Đâu có gì, mình là Phật tử thì mình bảo vệ cái thiện, mình ghét cái ác đúng không? Nhưng mà ghét ác mà chửi người ta ác rồi mình chửi người ta, cái lời đó lời ác hay là thiện? Lúc mình chửi người ta, trời ơi thằng này phải chết đâu, chết hết cho rồi. Đồng khi như vậy đó quý vị, dầu cho người ta ác mà mình cứ nghĩ là phải giết người ta được không à? Vậy thì cái tâm đó mình cái tâm gì? Cái tâm thiện hay tâm ác? Tâm đó là tâm ác, phải không? Muốn hại người ta không là tâm ác rồi. Ta hại người khác ta đã ác, mình ở đây cũng có tâm ác, mình muốn hại cái thằng ác đó, cái ông ác đó, như vậy mình cũng có tâm ác vậy. Tại sao á mình không có là khởi lên cái tâm không có gì là nhờ Đường Tam Tạng giảng pháp kinh rồi cho nghe để cho người ta cải tà quy chánh, mà mình cứ nghĩ là phải chi là quýnh nó một cái, đập nó một cái, không có gì, thấy không? Tâm mình nó tâm ác đó, chứ mình chưa có cái tâm mà khởi lên để mà hóa giải điều đó. Khởi lên tâm mà độ người đó cho tu luôn, mình có khởi lên tâm đó không? Mà toàn là khởi lên tâm đó mình phải kiếm ông nào đó đập cho ông đó rồi không à, mình khởi lên tâm đó. Như vậy thì mình trong cái đời sống mình nó rảnh rỗi nhiều lắm, giải lao nè. Bây giờ mình tu nè quý vị, đầu chút xíu mình giải lao vậy nó rảnh ra, phải không? Dụng tâm thiền niệm Phật đi, rồi á là mình đi chơi dài nè, rảnh đó. Một ngày mình rảnh nhiều dữ lắm. Giờ mình đi mai nè, người ta giải lao nửa tiếng hồ rảnh đó, nửa tiếng hồ đó rảnh đó quý vị, thấy không? Rồi chạy xe trên đường nè quý vị, rảnh đó, dụng tâm thiền đi. Nên á khi chúng ta rảnh thì nhiều, nhưng chúng ta không dùng thời gian rảnh để mà chúng ta dụng tâm thiền niệm Phật, mà chúng ta dùng cái thời gian rảnh đó quý vị để suy nghĩ, để tính toán, rồi để làm chuyện tùm lum la. Do đó người ta nói là nhàn cư vi bất thiện đó. Nên có những người á nói là không có rảnh để tu, quý vị không có rảnh để tu. Thật ra rảnh nó không có tu đâu, quý vị thấy xung quanh mình mà những người nào rảnh có tu không? Nó mình ở trong gia đình mình thôi khỏi nói đâu, chứ nhìn xung quanh coi mấy người trong gia đình mình rảnh có tu không? Khi nhìn lại mình rảnh có tu không? Như vậy tu không phải là rảnh, phải là bận, mà tu khó tâm tu hay không mới là cái chuyện quan trọng, chứ không phải là rảnh mới tu hay là không rảnh mới tu. Vậy thì cái thứ nhất chúng ta dụng tâm thiền niệm Phật. Bây giờ chúng ta đi từ thiện á quý vị, chúng ta đi từ thiện, đi từ thiện mình cho quà cáp để cho người ta đó. Như vậy thì mình dụng cái tâm gì lúc mình cho quà đó, mình dụng cái tâm gì để mình niệm Phật? Thường mình cho quà A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đồng ta cho quà quý vị, mình dụng tâm gì? Dụng tâm thương yêu người ta, gọi là dụng tâm từ bi á, cho nên khi thương yêu người ta, mình thương yêu người mình có dục trên mặt người ta không? Mình thương yêu người mình có cái thái độ cư xử với người đó một cái cách mà thấy nó không đẹp không? Nên khi mình cho người ta, mình dụng tâm từ bi để mà mình niệm Phật mà mình cho món quà của gì đầy lòng thương yêu người ta, thấy người ta đau khổ trong kiếp sống nhân sanh, thấy người ta thiếu thốn tùm lum của mình đây đầy đủ, thấy người ta không biết đạo, người ta tu hành, thấy người ta không có phước của gì, mình quán xét mà mình cho, thấy người ta đang trả nghiệp đó, nó dụng tâm từ bi để niệm Phật trong lúc cho cái gì tuyệt vời luôn, công đức nó nhân lên đây nè. À, còn mình thấy người ta trời ơi nghèo hèn này nọ, mình bực bội nó quá gì. Cái đoàn từ thiện á, đi xuống Cà Mau từ thiện cho 600 phần quà, cho mới 300 phần quà, ngưng nghỉ, trời ta phát phiếu chừng rồi mấy cô từ thiện á quý vị trên chợ nào ăn đông không, Nguyễn Tri Phương gì mình đây nè, ngưng nghỉ đi, cái tướng càng quách thấy ghét la ông sụm cho hỏi sao vậy. Trời ơi, đi lãnh quà từ thiện đeo chiếc nhẫn mà lớn nè, đeo cọng kiềng mà lớn nè đi nhận nào quý vị, nghỉ ông cho. Thầy mới nói là cô hồi lúc mà mình cho phiếu từ thiện mình đâu có giao kèo, ai đeo dây chuyền đeo nhẫn không được nhận quà, thì lúc đó người ta mới không đeo, mình đâu có giao, đúng không? Mình không có giao, mình giao á là có phiếu là lễ nhận, đúng chưa? Có phiếu là lễ nhận, nhưng mà chưa biết người ta nhận giùm nữa đó. Ví dụ mấy người đeo dây chuyền rồi nhầm khi người ta nhận giùm cái người nghèo đang đi làm thì sao, mình có hỏi rõ kỹ chưa? À, không có gì, nói người ta đeo dây chuyền lại nhận, có nghĩa là người này giàu thì những cái người cho phiếu này là ăn gian ăn lận cho bà con cô bác. Ta cứ nghĩ vậy đó, vì mình nghĩ mà mình đã cho phiếu người ta hết trơn rồi mà giờ mới phát phân nữa, nghĩ là nghĩ cái gì? Dạ không có gì, mình phải phát luôn lần sau mình kinh nghiệm, chứ có đâu mà ra đứng ngoách la sụm cho người ta coi mình ra gì. Dạ không có gì, có gì thì mình dùng cái tâm gì để mình cho đây, lúc đó mình dùng cái tâm gì để cho, có gì có lòng từ bi thương yêu gì đâu, phải không? Nên lúc chúng ta cho đó với cái tâm từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh, đâu có gì, dầu cho người ta gian lận để người ta lãnh nữa mình cũng thương yêu họ, là họ gian lận họ bị quả báo đó, đâu có gì. Khi nhận cái này chỉ có một chục ký gạo đáng giá như có 100.000 bạc à, nhưng mà họ có thể đầu thai thành kiếp trâu kiếp ngựa, họ trả lại cái quả báo này nè, là họ do họ gian lận. Nhưng mà nếu họ không gian lận thì thôi cũng không có vấn đề gì. Không gian lận là sao? Tại vì người ta cho là nhà, cho một phiếu trong đó có nhà người ta, chứ người ta đâu có gian lận cái vụ là người ta tìm cách để người ta lấy cái phiếu đó đâu. Còn gian lận là như thế này, mình thì kêu những người nghèo. Người nghèo là như thế nào? Người nghèo là có sổ nghèo, hay người nghèo là không có gạo ăn, vân vân. Như vậy thì có cái sổ nghèo thì mình cho, có những người không có cái sổ nghèo, nghèo còn hơn người có sổ nghèo, quý vị tin không? Ở dưới quê á, tại có sổ nghèo phải có cái hộ khẩu ở đó. Còn cái người nghèo người ta chỗ khác là ta làm thuê làm mướn, quý vị không có hộ khẩu, không có cấp được cái sổ nghèo. Và nên là không có vào cái diện nghèo, vào cái diện giàu, cái diện giàu mà không có cơm ăn. Ở gì thấy không? Nên có nhiều điều bất cập mình phải hiểu nó, mình mới có thể làm được cái việc của gì. Chứ đừng có nghĩ là thấy đeo vàng mà nhầm khi người ta đeo vàng nữa, người ta lãnh thôi có một vài người thôi, thôi đi, biết sao không? Tại dầu sao nó cũng có sai sót trong trọng chút đỉnh về cái phần mà ở dưới địa phương người ta cho cái gì. Thì mình có cái trái tim lớn á, thì mình không nghĩ đến những việc nhỏ. Mình nghĩ là gieo duyên đi. Tao cho mày mai mốt tao nói mày nghe luôn, phải không? Nghĩa là mình nghĩ mình gieo duyên đi. Tôi cho anh, mai mốt tôi nói anh nghe luôn. Tôi cho chị, mai mốt tôi nói chị nghe luôn. Tôi hành đạo Bồ Tát mà, nhận đi. Mấy người giàu nhận mình cũng nợ mình gì? Nợ không nợ vật chất, mình cho không nợ vật chất, nhưng cũng phải nợ cái tình của mình, đúng chưa? Trong cái nợ nó có hai loại nợ, là nợ vật chất và nợ tình cảm. nợ tình cảm thì qua kiếp sau họ đi theo mình, họ nặng cái tình đó quý vị, nên họ, mình nói gì họ nghe đó à, gọi là giao duyên đó. Nên ngài Mục Kiền Liên nó từng cứu bầy kiến đó quý vị. Sau đó mấy chục ngàn kiếp sau rồi ngài sanh ra, ngài lại là A-la-hán Bồ Tát, ngài đi lại ngài độ hết cái làng luôn, mà trong khi Đức Phật lại đó trước không ai quy y Phật hết. Quý vị thấy không, đó là tạo duyên cho người ta. Nhận đi con, mai mốt rồi tu theo luôn. À, nên mấy thầy cho nếu lỡ có sai sót một hai hộ của thầy cũng cười, mai mốt mình không có cho người ta gạo đúng được, nhưng mà người ta lãnh cái đó, người ta cũng là sẽ gieo duyên lành với Phật pháp. Mai mốt có gì người ta sẽ phát tâm tu, vân vân, mình nghĩ nó thoáng hơn chút, nên không có cái vụ mà mình la ó y xèo trong lúc là mình mà cho đó có gì, tức là mình dụng cái tâm từ bi, nhà thương yêu và để chúng ta là cho đó. Như vậy thì là mình cho ổn hết á, không sao hết, mình rất là thanh tịnh. Trời ơi, đi từ thiện mà về nhà quý vị là nó buồn dễ sợ. Trên chuyến đi từ thiện về thấy người nào người nấy mặc xó cò xứ cờ, ở sao vậy, không có quan hỷ chứ thầy ơi. Chuyến đi từ thiện này con không có quan hỷ, không có thành công gì hết trơn á. Là sao không thành công? Người ta nghèo quá trời luôn á, đeo vàng cho tiệc nó đâu chưa được chục người đeo vàng nữa, mà trong khi đó là 600 người mà đeo vàng đâu chục người trở lại chứ có nhiêu. Có đeo thiệt đó quý vị, đeo cộng với chuyện nè, mà chưa biết vàng thiệt hay không, có đi thử không, hay là nguyên cái xịa ở dưới quê quý vị cũng khổ dữ lắm. Đeo vàng xịa 90% rồi đó. Giờ bán vàng Trung Quốc nó xi ngoài giống thịt y chát, y chang à, y xì à. Mua một cái đeo lên đó quý vị. Đeo lên cổ, chiếc nhẫn thì chiếc nhẫn vàng thiệt, cần cổ thì cổ vàng xịa, nên đeo lên cũng lấp lánh ngang nhau à, nên đâu ai biết vàng thao lẫn lộn cái gì, nhầm khi người ta xe xua người ta muốn đeo gì chưa chắc biết vàng gì nữa. Nên mai mốt mà mình đi từ thiện xuống dưới quê gì gặp ta đeo vàng kêu lột ra lấy máy thử vàng thử liền, nếu vàng 24 về không cho, còn vàng xịa chảy của người ta đền. Thôi ba cái vụ đó thì chúng ta hãy du di một chút quý vị. Trong 100 phần thế nào cũng có 1-2 phần sai sót trong đó, nhưng mà mình quý vị làm chuyện lớn bỏ đi những cái tâm nhỏ, quý vị phải nhớ điều này. Muốn làm những chuyện lớn, muốn làm Bồ Tát quý vị cũng đừng có nghĩ ba cái nhỏ nhặt đó quá. Có nghĩa là những cái gì du di cái đó thì chúng ta không có đồng tình thiệt, nhưng mà trong lúc chúng ta làm sẽ sanh ra những cái nhỏ nhặt như vậy, quý vị chúng ta bỏ qua đi. Chúng ta bỏ qua đi. Như vậy thì lúc đó quý vị chúng ta bỏ qua thì chúng ta gọi là tha thứ. Như vậy thì lúc đó chúng ta dụng tâm tha thứ mà niệm Phật. Thấy người ta biết ta lừa mình, biết ta gạt mình không có gì, mình cũng cho luôn. Nhưng mà lúc này không phải từ bi nữa, từ bi sao nổi, từ bi. Lừa mình vậy mà từ bi cái gì mà từ bi. Hồi nãy thấy người nghèo từ bi được, còn giờ thấy lừa có gì nguyên cộng dây chuyền ba lớn này mà từ bi gì nổi, từ bi, phải không? Do đó cái tâm chúng ta tha thứ mà niệm Phật. Cuộc đời này người ta làm lỗi với mình phải không? Mình sẵn sàng tha thứ. Như vậy thì người ta lầm lỗi với mình tha thứ, mình niệm Phật quý vị. Như vậy đó ông chồng, ông bỏ đi theo vợ bé. Về gặp mặt cái là mình thấy mình ứa gan nổi máu, phải không? Lúc đó niệm Phật, niệm Phật với tâm tha thứ. Người ta lầm lỗi mình, người ta làm cho mình đau khổ, người ta là làm cho mình tổn thương. Chính cái sự tổn thương này quý vị nó ăn sâu vào trong tâm mình, nó buồn dữ lắm quý vị. Người ta tổn thương rồi quý vị, giống hệt như á mà con chim mà nó bị tên bắn vậy. Quý vị có thấy tổn thương chưa? Ví dụ mình hết lòng hết dạ với gia đình, hết lòng hết dạ với chồng con mình nó quậy. Hồi nhỏ tới lớn quý vị ơi, bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc hy sinh cho nó hết. Nói chung là sống là nắng phai nám má sưng hồng luôn. Nghĩa là cả đời này hy sinh cho chồng cho con. Đùng cái bị gạt. Ở đâu đó có con gơi. Trời ơi, kêu trời không thấu. Tổn thương dữ lắm vậy. Giống hệt con chim nhạn mày bị bắn què dòi. Hết nổi, liệt luôn. Mà hôm nay người ta niệm Phật, niệm Phật với tâm tha thứ. À, tha thứ cho người ta niệm Phật. Nhưng mà trước cái hoàn cảnh nó đi đến với mình trong hoàn cảnh tức thời mà đổi cảnh, thì lúc đó chúng ta sử dụng tâm gì, người ta niệm Phật. Ví dụ như người ta chửi mình, ta mắng mình, ta vu oan, người ta giá họa cho mình, có gì thì lúc đó chúng ta làm cái gì để chúng ta niệm Phật? Chúng ta dụng tâm nhẫn nhục mà niệm Phật. Vậy tâm nhẫn nhục là cái tâm gì? Có nhiều người không hiểu tâm nhẫn nhục, quý vị, làm lộn, người ta chửi mình bắt đầu Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bắt đầu hai gần nó nghiến lại nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bắt đầu hai tay nó cong cung lại nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó không phải nhẫn nhục, người ta tính đâu đó là nhẫn nhục, quý vị. Nhẫn nhục phải vậy, nhẫn á quý vị, tất nhiên là kiềm chế cái nó lộ ra bên ngoài, sắc tướng, tay chân răng mặt nè, mình kiềm chế lại đừng cho bộc lộ ra ngoài sắc tướng. Cái đó là biết bên ngoài biết kiềm chế, bên trong biết quá giải. Tâm sân nó đang lên, nó trào máu lên chỗ này nè, nó đang lên, mình biết quá giải cái tâm sân, chứ không phải là nhẫn nhục là bên ngoài kiềm chế, bên trong đè nén. Sai nha, không phải nhẫn nhục, đó không phải là nhẫn nhục quý vị. Bên ngoài kiềm chế là không cho nó lộ ra bên ngoài, nhưng mà bên trong mình đè nén, tức là nó bực lên đè xuống, bực lên nó đè xuống. À, quý vị, thì cái đó là sai pháp, nó không đúng pháp nhà Phật. Pháp nhà Phật là bên ngoài là kiềm chế, bên trong quá giải, thì cái đó mới gọi là nhẫn nhục. Vậy thì quá giải gì? Quá giải cái tâm sân của mình á quý vị. Cái tâm sân mình nổi lên á, thì nhà Phật á, dạy rằng mình đừng có nhìn cái mặt cái người mà làm cho chúng ta sân, mà mình hãy nhìn chính cái tâm sân của mình, coi nó xanh đỏ tím vàng, coi cái tâm sân mình nó ra như thế nào, để chúng ta hóa giải lấy nó. Nếu chúng ta là nó thì nó dẫn mình đi, nhưng nếu chúng ta quan sát lại nó là đối tượng của mình quan sát, thì lúc đó mình làm chủ lấy nó, muốn sân sân, muốn hồng hồng đâu có gì. Còn bây giờ chúng ta theo nó, tức là nó sẽ dẫn đầu mình, nó lặn rắn dẫn đầu, thì mình cứ sân miết à. Nên có nhiều người á quý vị, có ông thầy ông dạy là muốn tâm sân mà niệm Phật á, chỉ thầy chiêu, hỏi chiêu gì, ông là hít hơi dài, hít hết ga luôn, hít hết đát luôn, rồi niệm Phật đi mà đừng thở, nín luôn, nín thở vậy niệm hỏi tan tâm sân à. Đâu có gì thử coi, bữa nào ông chồng về nhà mà ông cứ quát cứ tháo ha, nhìn mặt ông ứa gan lên nha, ở ngoài kiềm chế, bên trong quá giải. Quá giải có nhiều cách quá giải lắm. Cái thứ nhất là người ta hít hơi dài, người ta niệm Phật. Cái thứ hai nữa, người ta quay ra ngoài, người ta quan sát lại chính cái tâm giận mình như thế nào, tự nhiên nó hết à. Mà nó hết cái tâm giận rồi quý vị, thì là tất nhiên chúng ta quá giải được cái tâm sân, gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục có nghĩa là bên ngoài kiềm chế, bên trong quá giải cho hết cái tâm sân đó tại thời điểm tức thời, chứ không phải là bên ngoài kiềm chế, bên trong đè nén. Mà thường mình bên ngoài kiềm chế, bên trong đè nén à, gì? Còn cái người nhẫn nhục ba la mật là khác nữa. Cái người nhẫn nhục ba la mật á là không có gì để quá giải cả, tại vì nó không khởi lên tâm nào hết, do là mình hiểu pháp của nhà Phật. Mình hiểu được bản chất của pháp, mình hiểu được sanh diệt của nó, mình hiểu được á là thế giới chúng sanh vô minh như thế nào. Nào vân vân, thì mình không khởi lên tâm sân nữa. Có nghĩa là người ta chửi rồi quý vị, mình không nhận vô cái gì cả, thì làm gì có cái tâm sân nổi lên. Mà không có tâm sân nổi lên thì lấy cái gì để mà nhẫn chứ? Nếu gọi là nhẫn thì tức là người này phải có tâm sân nổi lên thì chúng ta mới nhẫn, còn không có miếng tâm sân nào nổi lên chừng lấy đâu nhẫn. Do đó cũng không có cái đối tượng nhẫn, cũng không có đối tượng, không có cái nhẫn và cũng không cái bị nhẫn. Có người đối tượng bên ngoài á, chúng ta quán sát cũng không, mà cái tâm sân đó cũng không, và chúng ta sân cũng không, thì đó gọi là nhẫn nhục ba la mật á. Có nghĩa là không có tâm gì để nhẫn chừng lấy gì để nhẫn. Người ta chửi mình không nhẫn vô miếng nào chừng lấy gì để nhẫn, thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Ví dụ như ta chửi mình không nhận, có giận không? Không giận lấy gì nhẫn? Có giận thì mới có nhẫn, tức có cái đối tượng thì lúc đó chúng ta mới thực hành một cái đối tượng để hóa giải nó. Còn về trong tâm không có miếng gì chứ, o tròn ở trong tâm mà, lấy gì nhẫn? Nhẫn nhục ba la mật rồi đó, ta không nhận gì hết, cho không nhận. Nên có câu chuyện Đức Phật bị người ta chửi đấy, người ta mới nói ngài là ngài có nghe tôi chửi ngài không? Đức Phật nó nghe. Hỏi chửi sao ngài không giận? Thì Đức Phật nói là ví dụ như ông đi đám người ta tặng quà, ông không nhận quà đó thuộc về ai? Là thuộc về chủ nhà. Thì Đức Phật nói là sáng giờ á là mà ngươi chửi ta, ta cũng đâu có nhận vào đâu. Có nghĩa là mấy câu chửi đó thuộc về người chửi hết chứ ngài đâu có nhận vào trong tâm đâu. Nhưng mà tại vì mình nhận vào trong tâm gọi là thọ, nhận ở trong kinh nhà Phật gọi là thọ. Nên mỗi khi người ta chửi mình thọ vào trong tâm thì mình mới bị sân si. Còn bây giờ á người ta chửi mình không nhận gì hết, vậy không, không nhận gì hết. Cho vàng, cho bạc thì nhận, cho câu chửi, no, không nhận. Nên mai mốt á ai có chửi, ai nói xấu á, câu nói xấu bị quả báo xấu không nhận, câu chửi bị quả báo xấu không nhận, cho vàng, cho đô la, cho tiền nhận. Vậy thôi. Nên có cái nhận có cái không. Vậy thọ nhà Phật có cái nhận cái không, mình vậy đó, có trí tuệ có cái nhận hay không, tiền vàng đô la nhận, câu chửi nói xấu nhiều chuyện không nhận. Vậy thôi. Nên còn gì để nhẫn không? Nếu chúng ta không có sân, không có giận lên, lấy gì để nhẫn? Còn bây giờ á, là chúng ta có sân giận lên rõ ràng trong bụng nè, nó sân giận lên, nó trào lên tới đây, trào lên tới đây, nó có gì dằn xuống. Thấy nó vô hình nhưng thật ra nó có cái tâm á, trong tâm mình nó trào lên, nó trào lên nó nghẹn ngang ngực nè. Quý vị thấy là những người giận mà nghẹn ngang ngực không? Ôi, cái ngực mình nó cứng ngắt cái chân đây nè. Một cục nó lối lên chân chỗ này nè. Nó giận á quý vị, nó tức, kêu bằng cục tức. Nó trào lên, thật ra cái đó là cái khí. Cái khí tức nó trào ngược ở dưới, nó trào lên, nó có gì từ gan nó trào ngược lên. Thì lúc đó ta mới nhẫn nhục. Nhẫn nhục là bên ngoài, ta kiềm chế đừng cho lộ tướng bên ngoài, gọi là phần thô. Cái bên trong tâm mình gọi là phần tế. Thì thường thường á quý vị, mình á là không kìm nổi phần tế thì nó lòi ra phần thô liền. Nhìn thấy tướng nó giận quý vị ơi. Ở nhà bị chồng bỏ, con quậy, đi vô chùa lặng quả để cho dơi đi nỗi tâm tình, dơi đi nỗi sầu thương oán hận. Gần Phật vô lặng quả lỡ bể chén, trời ơi, cô công quả ngồi sau chửi cái thứ, cái đồ không biết cái này kia, không biết ai, không biết dạy, đi vô chùa ẩu tả này nọ, trời ơi, cổ sân quá trời sân quá vậy. Bắt đầu đang mặc áo chàng không cần cởi đâu, giật cái rớt đi, cái tướng là ngoách ngoách đi ra trước cổng chùa, đặt áo chàng xuống rồi đạp dậm lên đó chứ. Nghỉ, không có đi chùa, không có tu hành, không làm cho nghỉ, nghỉ đạp lên đó gì. Đó, sân nó lộ tướng đó, quý vị thấy chưa? Thấy tướng sân nó lộ ra bên ngoài chưa? Nó lộ ra bên ngoài, thấy tướng mình giống Phật tử không? Hay là tướng mình giống ma, hay là giống quỷ? Đó, quay phim lại thấy đi cái tướng còn ngoách, hồi nãy đi vô tướng à. Yếu điệu thục nữ lắm, nãy đi vô chùa làm quả nè, mà lúc đi ra nó khác. Lúc mà giận đi ra có gì, hai tay nó cà cong lên, cái miệng thì là nói liên tục, cái mặt đó thì có nanh, có gút mọc nanh ra, cái mặt đỏ ao, mắt ngườm ngườm ngầu chứ đâu phải là mắt em xanh xanh màu xanh nước biển đâu. Có gì, mắt em là lúc này hai cái tia lửa rồi, nó đang cháy ra đây nè, có gì thấy không, nó lộ tướng ra bên ngoài đó. Như vậy đó thì cái đó gọi là cái phần thô của giận. Nên cái người đó không có tu, không kiểm soát gì đâu. Còn người tu người ta không có lộ tướng, mà vô chùa giận dữ lắm nhưng cũng đè, cũng nén nó xuống. Thấy bên ngoài cười, nhưng bên trong lửa nó cháy phừng phừng này nè, nhưng bên ngoài đè nó xuống, nén nó xuống, giữ chặt đó. Như là bên ngoài chúng ta kiềm chế đừng cho lộ ra bên ngoài. Chứ tu để lộ bên ngoài là dở lắm rồi quý vị. Cái gì để lộ ra bên ngoài nó dở lắm rồi. Nó có hai phần, phần thô và phần tế. Mà mình lộ ra phần thô bên ngoài là dở lắm mày. Tham, ta thấy tướng mình ta biết tham liền rồi, biết dở dữ lắm mày. Giận, thấy tướng mình là ta biết giận liền, có gì là dở dữ lắm mày. Nghĩa là nó lộ ra, từ tâm nó lộ ra tướng. Như vậy bây giờ mình sân, mình lộ ra ngoài tướng rồi, có gì mình kiềm chế nó lại. Kiềm chế là đừng cho lộ tướng. Nếu có lộ tướng ra rồi, mình phải biết sửa cái tướng của mình. Nghĩa là sửa lại, quá giải mà tướng liền. Thấy tướng mình đi ngoách, ngoách mình đi đứng lại, đi nhẹ nhàng lại. Có nghĩa là mình biết kiềm chế. Rồi tới cái tâm mình để mình quá giải phía trong tâm là niệm Phật, hít hơi dài vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên có những trường hợp trong lúc đó người ta hỏi mình làm cái gì, thì theo kinh nghiệm á, thì các cái vị tung túc dạy rằng không làm gì cả, cứ ngồi xuống, không làm một điều gì cả, không nghĩ một điều gì cả, từ từ nó mất. Chúng ta sân quá, chúng ta tham quá, hít lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoài ngồi chịu hết nổi mới thở. Tự nhiên tan đâu mất tiêu rồi, đâu có gì thử tập coi có phải vậy không? Đó là những phương pháp mà chữa bệnh tức thời đó, gọi là giống hệt như lên máu mũ là ngậm viên Adalat với lưỡi vậy đó. Bằng cách mà hít hết rồi không có gì, ngồi tự nhiên tâm sân nó tan ra. Nên có những người cái tâm sân ta, mà nhất là bệnh lên máu với tim yếu gì, sân nó nổi máu, đập tim bình, lơ bơ là đứt liền. Nên mình cũng phải có viên Adalat ngậm vô, là đó đó, hít hơi dài, hít hết ra luôn, bắt đầu không làm gì cả, ngồi xuống đó quý vị, thở không làm cả, hít một hơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi hết sân rồi, thở lo thở không hết sân. Cái đó là những cái phương pháp mà trị bệnh sân tức thời đó quý vị. Rồi bây giờ á, là chúng ta cái đó là mình để mình hóa giải cái tâm sân ở vào bên trong, tức là nhẫn nhục mà niệm Phật, tức là bên ngoài mình kiềm chế, bên trong là chúng ta hóa giải nó cho nó không còn tâm sân nào. Nhiều cái phương pháp hóa giải khác nhau, chúng ta quán, hoặc là chúng ta hít thở như thế nào đó, hoặc là ta không làm gì cả, buông lỏng nó ra thì cũng hết nữa. Chúng tôi thử nhiều lần đó, thấy cái tâm đó mình nổi lên, thả nó ra, buông lỏng ra, không làm gì cả, không nghĩ gì cả, từ chút xíu nó hết rồi. Đó là chữa tức thời đó. Như vậy thì là chúng ta thấy là mình là tha thứ, là nếu ta làm tổn thương mình tha thứ, mình niệm Phật. Nếu mà ta xúc phạm mình trực tiếp, tại vì mình đối cảnh sanh tâm mà, thì xúc phạm trực tiếp thì người ta nổi lên tâm sân, thì lúc đó chúng ta nhẫn nhục mà niệm Phật. Rồi lúc mà chúng ta cho những người khác đó, quý vị, hoặc giả là chúng ta thả cá đó, thì chúng ta từ bi mà niệm Phật, dụng tâm á, dụng tâm từ bi mà niệm Phật. Rồi lúc ta rảnh rỗi niệm Phật á, thì chúng ta dùng tâm thiền mà niệm Phật. Đó quý vị, dùng tâm thiền mà niệm Phật. Còn những cái lúc chúng ta lên công phu, chúng ta dùng tâm gì niệm Phật quý vị? Dùng tâm Phật niệm Phật. Tại vì lúc đó chúng ta lên công phu trước bàn thật, chúng ta dễ khởi tâm Phật. Tức ra tâm Phật không có khởi, mình nói khởi là tạm thời mình nói thôi quý vị. Chứ tâm Phật là sự lẳng lặng của nội tâm mình, đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh, tâm giác ngộ, quý vị, tâm muốn xa lìa cảnh giới trược này mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc và đi đến cảnh giới của Niết Bàn, tâm muốn làm Phật. Nên sống với tâm không có một cái tâm ác nào cả, quý vị. Ở không đó, dùng tâm Phật mà niệm Phật. Còn một cái thông thường mà mình niệm Phật đúng hết tất cả các cái trong tất cả hoàn cảnh là dùng thiện tâm mà niệm Phật, thì nó đúng hết tất cả các cái hoàn cảnh. Tại Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, tâm ý được thanh tịnh, đó là lời của mười phương chư Phật dạy. Như vậy thì mình dụng tâm thiện mà mình niệm Phật thì lúc nào cũng được á. Vậy tâm thiện là tâm gì? Tâm thiện tức là nếu mình nói theo cái kiểu mà mình nói là không có tâm ác. Vậy tâm ác là cái gì? Tâm ác là mình làm đau khổ cho người ta. Tâm thiện là mình làm an vui cho người ta. Như vậy dụng tâm thiện mà niệm Phật có nghĩa là dụng cái tâm muốn cho cuộc đời này là an vui, không muốn cho ai bị tổn thương một cái gì cả, kể cả từ nhân tới vật, không muốn ai đau khổ, kể cả cái cây cái cối luôn chúng ta cũng không chặt nữa quý vị. Người ta bảo vệ cái hiếu sanh, tức bảo vệ cái sự sống mà ông ta niệm Phật. Nên đó gọi là dụng tâm thiện niệm Phật thì nó đúng hết tất cả các hoàn cảnh. Người ta sử dụng cái tâm thiện mà niệm Phật. Thiện có nghĩa là mình không có làm tổn thương người khác và đem lại an vui cho người khác. Đó là dụng tâm thiện mà niệm Phật. Chứ không phải người ta A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà ông ta không biết dụng tâm nào niệm hết. Nên đúng tất cả các cái dụng thiện tâm mà niệm Phật. Rồi lên trên chánh điện ta tu tập, lúc đó dụng tâm Phật mà niệm Phật. Đó thì dụng tâm Phật thôi, chứ chúng ta chưa được tâm Phật đâu. Nhưng mà chúng ta nhớ tới tâm Phật của mình. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy có hai hệ thống tâm, một tâm trơn và một tâm vọng. Tâm vọng thì buồn, phiền, giận, hờn, sân, si, ghét, ghen. Còn tâm trơn đó quý vị là tâm lẳng lặng, đầy lòng từ bi thương yêu tha thứ độ lượng cho chúng sanh, đầy tâm giác ngộ và hướng tâm đến cảnh giới của Niết Bàn, hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là hướng tâm đến thánh nhân mà niệm Phật, gọi là dụng tâm Phật mà niệm Phật, hướng tâm bậc thánh, một bậc trải lòng bao la trên phóc cả pháp giới chúng sanh mà niệm Phật, lên trên công phu trên bàn Phật đó gọi là dụng tâm Phật mà niệm Phật quý vị, thì cái đó diệt nhiều tội lỗi lắm. Nói gì? Nên lúc đó ta niệm Phật phát nguyện, phát nguyện trong tâm, nguyện như là Quan Âm, nguyện như là Địa Tạng để cứu khổ chúng sanh, phát tâm gì đó. Nên mình nghĩ ra coi mình là làm được cái gì thì tâm nguyện cái đó, Có nhiều người ta nguyện đem lại Phật Pháp đến cho chúng sanh đời đời kiếp kiếp. Ví dụ như là hồi xưa thì thầy xuất gia, xong thì thọ Bồ Tát giới thì mình cũng nguyện cái gì? Nguyện đời đời kiếp kiếp đây tới lĩ kiếp về sau, bất kỳ ở trong pháp giới chúng sanh, bất kỳ nơi cảnh giới nào, nếu chúng sanh nào chưa biết được Phật Pháp, con nguyện đem lại Phật Pháp cho chúng sanh nơi đó. Dầu cho hoàn cảnh khó khăn đến cỡ nào, dầu cho cuộc đời nó có tệ bạc với con cỡ nào, nhưng quyết là cái bổn nguyện này không bao giờ thay đổi. Nên ta nói là mình có cái nguyện rồi quý vị, thì gặp những cái hoàn cảnh khó khăn lấy nguyện lực ra mà gánh chịu. Lỡ đã nguyện vậy rồi quý vị, nên trong hoàn cảnh này dầu cho khó khăn, dầu người ta chặn đường chặn lối mình đi, dầu người ta nói xấu nói tốt, dầu người ta chửi bới mình, lấy cái nguyện, lỡ là chúng ta nguyện điều đó, chúng ta phải đi trên cái đời theo cái bổn nguyện của mình. Như vậy thì chúng ta nguyện mà niệm, nên lên trước bàn thờ Phật quý vị, nguyện thành Phật đạo mà niệm Phật đó quý vị, nguyện thành Phật đạo mà niệm Phật. Nên sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả các ai dụng tâm Phật để thanh tịnh thân khẩu ý. Người nào thanh tịnh thân khẩu ý, người đó là sống với tâm Phật đó. Do đó người ta lên đó người ta thanh tịnh. Nên cho lên trước bàn thờ Phật, muốn thanh tịnh thân á là người ta phải ngồi ngay ngắn đoan nghiêm, hoặc là người ta quỳ để thân mình được thanh tịnh, thay tay khẽ thủ quy là chấp tay để hướng về chư Phật. Cái miệng mình là đọc kinh, trì chú, niệm Phật thì tịnh khẩu. Ý mình đó quý vị lúc đó xả hết rồi, mình nhiếp tâm vào một điểm và định, thì thân khẩu ý mình trong sạch, lúc đó dụng tâm Phật mà công phu niệm Phật, thanh tịnh thân khẩu ý tuyệt vời. Nói gì, chỉ cần là tu tập 5-10 phút theo cảnh giới đó thôi quý vị, thì chúng ta được là quả báo cõi trời đó, tức là tâm thiền. Quý vị biết là cõi trời có dục sắc và vô sắc, sanh về cõi trời dục là tâm thiện, sanh về cõi trời sắc là tâm thiền, sanh về cõi trời vô sắc là tâm định, sanh về Tây Phương Cực Lạc là tâm thiện, thiền, định, cộng ba cái lại sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thấy không quý vị? Như vậy thì chúng ta dùng thiện tâm để niệm Phật là nhân của Tây Phương đầu tiên rồi. Chúng ta dùng tâm thiền niệm Phật là nhân thứ hai, dùng tâm định niệm Phật là nhân thứ ba, nhất tâm bất loạn. Đi là người này đâu cần ban hộ niệm đâu. Thấy không quý vị? Để rét đi luôn. Còn ví dụ chúng ta tu mà mình còn mê này, mê kia, tu mà mình còn làm biến rồi đó. À, quý vị thì lúc đó phải nhờ ban hộ niệm, niệm tiếp rước tiếp hơi vô chút xíu đó quý vị. Nên tùy vào hoàn cảnh, tùy lúc, lúc rảnh thì dùng tâm thiền mà niệm Phật. Lúc đối đầu với người khác, người ta chửi mắng mình muốn sân lên đó quý vị, thì chúng ta dùng cái tâm nhẫn nhục mà niệm Phật. Lúc mình cho người ta, lúc mình từ thiện đó quý vị, thì dùng cái tâm từ bi mà niệm Phật. Và lúc người ta làm tổn thương mình, ta hại mình, dùng tâm tha thứ mà niệm Phật. Nói gì? Nhưng mà lúc chúng ta cúng dường, ta dùng tâm gì niệm Phật? Để lên trước cúng dường tam bảo rồi đó. Cúng dường trai tăng, trai phạn, dân y rồi đó. Gần tháng 7 nè, ta dùng tâm gì niệm Phật? Dùng tâm tôn kính mà niệm Phật. Nói cái gì? Lúc đó ta dùng tâm tôn kính lên, ta quỳ xuống, nó quỳ mộp trang nghiêm đưa lên, là dùng tâm tôn kính mà niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin cúng dường quý ngài. Phải dùng tâm tôn kính niệm không? Đó gì thì đó đúng rồi đó, tức là phước báo sanh ra liền. Nên tùy vào nơi, tùy vào lúc, tùy vào hoàn cảnh. Mình thấy nãy giờ mình nói là nó suốt ngày, suốt bữa, suốt tháng mình cho nên tùy lúc nào mình dùng cái tâm nào. Đó cái gì? Tự nhiên mà đi làm từ thiện cái dùng tâm tôn kính niệm Phật làm từ thiện à? Nó chéo ngoe phải không? Cái đó dùng tâm tôn kính được, phải không quý vị? Mà là mình dùng cái tâm khác, phải không quý vị? Tâm từ bi thương yêu mà chúng ta cho, chứ không phải dùng cái tâm đó. Nhưng mà ai làm tổn thương mình thì tha thứ mà niệm. Nhưng ai làm cho mình giận, mình hờn thì mình dùng tâm nhẫn nhục mình niệm. Thì lúc đó niệm Phật ta mới hóa giải được tất cả các cái phiền não và nghiệp chướng ở trong cuộc đời. Chứ không phải chỉ có mình thọ pháp niệm Phật là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà vượt qua không có được đâu. Đó, cái gì? Tại vì chúng ta chưa có dụng tâm để mà chúng ta niệm Phật. À, nói vậy là quý vị hiểu trong tất cả mọi hoàn cảnh nãy giờ, tất cả tâm từ là từ bi, từ là nhẫn nhục, từ là tha thứ, từ là tôn kính, từ là tâm thiền để niệm Phật. Đó, quý vị. Và cuối cùng mà chúng ta cầu giảng sanh thì chúng ta dùng tâm thiền định để niệm Phật là cầu giảng sanh. Vậy thì tâm thiền định là tâm gì? Tâm thiền là lẳng lặng của nội tâm, tâm định là gom tâm về một chỗ, gọi là tâm định, mà tâm đó gọi là nhất tâm. Vậy thì chúng ta chỉ có câu niệm Phật mà thôi quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe và cầu mong giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả cái phiền não trong cuộc đời này bỏ hết, bỏ ra hết khỏi tâm, ai chửi ai mắng gì cũng không khởi bất kỳ cái tâm nào hết, chỉ có mình với câu niệm Phật và tâm Phật ở trong đó và hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đi đến tâm thiền định. Vậy cái người nào mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải có tâm thiền định mà niệm Phật thì cái người này mới giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Nên lúc mà ta bệnh nhiều quá, lúc già đi quý vị phải dùng cái tâm này mà niệm thôi. Nếu không dùng tâm này mà niệm không có được giảng sanh. Đó quý vị, nếu bệnh nhiều quá đã bỏ hết tất cả các cái, dùng tâm thiền định mà niệm Phật. Thiền là lắng lặng nội tâm, định là gom tâm một chỗ vào câu niệm Phật và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Bỏ đi tất cả các cái thế gian quý vị, như bỏ đôi giày đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, diệt đời bỏ ngoài tai hết tất cả các cái, lúc này chỉ niệm Phật cầu giảng sanh thôi, dùng tâm thiền định mà niệm Phật, gọi là niệm Phật tam muội, gọi là Phật chánh định. Chữ tam muội nghĩa là chữ chánh định đó, cái gì là chữ tam muội đó. Nên người nào mà gần gần đi rồi đó, sắp mà xuống dưới rồi đó cái gì, thì nhớ sử dụng tâm thiền định mà niệm Phật nha. Trăm người giảng sanh đủ trăm. Tại Đức Phật nói một câu kinh A Di Đà rồi, ai mà niệm Phật với tâm thiền định thì được rước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khỏi cần gì hết. Già lớn tuổi rồi, dùng tâm thiền định mà niệm Phật, thứ tha khoan dung độ lượng con cháu để được tâm thiền. Bởi vì xả bỏ để được tâm thiền, rồi gom tâm về chỗ trong câu niệm Phật để được tâm định. Nên thiền định một lúc một quý vị niệm Phật. Nên có nhiều người dưới quê ta niệm Phật, ta thiền định, ta sanh trí tuệ, ta biết được ngày mất luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về miền Tây thấy nhiều người niệm dễ thương lắm, cầm sáu chuỗi niệm tối ngày, ta dùng thiền định mà niệm Phật quý vị. Không hờn, không giận ai nha, nói làm. Ông có giận việc đời cái như là gác bỏ một bên, già cả làm được gì nữa vậy. Đó quý vị, chỉ có còn cái tu thôi. Nhưng mà lúc đó là ta đã hên, ta đã mình may mắn, duyên may trong cuộc đời chúng ta mới được cái hoàn cảnh như vậy, mới được minh mẫn mà ngồi niệm Phật. Chứ không thôi lúc đó tai biến máu não, già lú lẫn rồi, tai điếc mắt mờ, nói đằng nghe nữa, nghe hằng nẻo, tội sáng sớm mù sương quá, là chưa tới chợ đợi mua tương. Cái ông kia ông nói con cháu ai không thương, rồi xong nó không dính câu nào câu nào, nghe nó không dính với nhau, lãng tai. Đến người nào lớn tuổi mà ta không lãng tai, ta còn sáng suốt quý vị, nhớ dụng thiền định mà niệm Phật. Đừng giận con giận cháu, bỏ hết tiền bạc giao lại cho nó hết đi, đừng dính líu của cải vật chất như thế gian, nhưng để tâm được tĩnh lặng quý vị. Và ông ta niệm Phật tuyệt vời, không có đứa con cháu nào bỏ mình chứ, đừng có sợ, đừng có thủ gì chứ quý vị, đừng thủ chứ. Con cháu không bao giờ bỏ mình đâu, trừ trường hợp mình sống không có người thôi, ông con không cháu trong nhà này nọ thôi quý vị. Nên là mình hoặc giả là có thủ mà cũng đừng chấp thủ. Nhưng thường có thủ nhiều là chấp thủ lắm. Nhà, cửa, vật chất, tiền bạc mình chấp thủ cho đó mình không có giảng sanh được. Nên giao là nó gần hết đi, còn trừ ít tiền trong ngân hàng hay gì để trừ hết lúc bệnh tật ốm đau thôi. Cái gì thủ nhầm khi không có tiền cái mình bất an nữa. Nên trừ ít gì đó trong ngân hàng, trừ chừng 10 tỷ gì trong ngân hàng đó. Vậy để thủ bệnh thôi. Chứ đừng có còn nhà, cửa hay gì giao là cho nó hết đi. Không có gì, đừng có ấy gì nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha. A Di Đà Phật. Xin hỏi quý vị là một vài câu hỏi. Trong cái bài này nó mang tính chất thực hành, mang chất kinh nghiệm con đời sống tu tập, đúng không vậy? Nếu mình có kinh nghiệm mình thực hành được điều này, quý vị niệm Phật thảnh thơi lắm. Đi chắp tay sau đít một lần chuỗi ha, chắp tay sau lưng chứ quên rồi, sử dụng từ chắp tay sau lưng lần chuỗi. Có mấy người là bắt bẻ hoài, khi quý thầy lên giảng gì dùng sai chữ thôi cũng bắt bẻ, trời nó tới nó lui chữ đó hoài. Chắp tay sau lưng mình dùng chắp tay sau kia cái đầu nói rồi nghe không có gì, anh khổ lắm. Lâu lâu mình dùng từ, nhầm khi dùng từ địa phương đâu có gì. Đi có một mình ên rồi cũng bị nói gì, nên khổ chấp chi ba từ ngữ gì. Nên nhầm khi là mình góp ý thôi, nhầm khi người ta nói người ta sân si nữa quý vị. Còn góp ý là tốt, ví dụ mình nên nói vậy, nên nói những cái từ gì đó này nọ, đó là góp ý tốt không sao hết á. Nhưng mà sân si thì lại không tốt, nhầm khi nói lên sân si nữa quý vị. Nhầm có cô kia thầy nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, trời ơi cổ sân si thầy quá trời câu đó luôn. Cổ là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, mà thầy nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Nói vậy là sai thành ngữ, nói vậy là cả cái thế hệ này người ta học theo thầy thì làm sao? Trời ơi, làm sân si đó. Thầy nói, thầy trước khi nói, thầy nói là câu của miền Tây người ta nói vậy đó. Chứ ai mà không biết là vắng cho chủ nhà gà và vọc niêu tôm, ai không biết, nhưng nói vậy miền Tây có hiểu đâu. Dân miền Tây người ta nói vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Thực ra nó không sai không đúng, cái đó là từ của vùng miền, từ chạy chữ. Giống hệt như mình nói ăn chay nè, ta ăn chay, mình nói ăn chay. Rồi ăn mặn, ta ăn mặn, mình nói ăn mặn. Ta cúng dường, nói cúng dường, vậy sai hay đúng? Nó trở thành đúng luôn. Có nghĩa là tất cả mọi người công nhận là đúng à. Như vậy thì miền Tây nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, mà tất cả mọi người đều công nhận, từ đó trở thành đúng. Tương lai nhầm khi là vài chục năm sau ta ghi từ điển luôn. Có nghĩa là tại vì quy định nó nơi đó, dùng từ địa phương đó, vậy rồi quý vị. Vậy mà sân si thầy ghê gớm lắm. Sân si thầy là trời. Thì nói vậy thì thầy phải lên đĩa, thầy đính chính lại điều đó, để cho con cháu thế hệ sau này nó làm sao ghê lắm. À, quý vị Phật tử sao làm ghê quá. Trước khi mình nói á, thì thầy đã nói miền Tây người ta sử dụng vậy. À, quý vị mà cãi nói là từ điển người ta ghi vậy rồi. Thầy không được quyền thầy nói vậy, nên thầy nói gì thầy phải tra từ điển trước thầy nói. Mô Phật cha chưa kịp. Cái câu đó thực ra nói để nói chơi cho vui thôi. Nhớ không quý vị, chứ đâu phải là nên dạy thầy dạy văn học là chuyện khác. Lúc lên mình đứng lớp dạy văn học thì từ điển câu nào ra câu nào này, còn này miền Tây nói vậy. À, thầy nói vậy thầy là cái cổ nói thầy biện hộ không à. Mô Phật không có dám biện hộ. À, nhưng mà nói cũng không phải dốt lắm, mình cũng có học trường này trường nọ, cũng có, tuy không học cao thôi, chứ cũng có học. À, thi ở trên trường đại học xong cũng ngồi cũng mòn cái giải. Chứ để hồi nói mòn cái gì cái bắt bẻ nữa. Mòn giải. À, cái gì? Ờ, mình biết sao không biết, mà tại vì miền Tây người ta nói vậy. Gắn chủ nhà gà vọc niêu tôm ai không biết. À, trong câu tục ngữ gà giao dân ca mình. Nhớ cái gì? Nhưng mà miền Tây người ta nói gắn chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Nên khổ lắm, bắt bẻ hồi sân si không à. À, thật ra cũng là cuộc đời cũng đừng cái gì mà nó gắt rối quá. Cái gì ta cũng phải có cái tâm rộng lượng một chút, góp ý thì tốt, góp ý tốt cảm ơn, nhưng đừng có sân si trong cái góp ý đó, nó lại sai chỗ đó đó. Chứ thật ra góp ý mình rất là cảm ơn ta, là cô góp ý vậy thầy rất là cảm ơn, chuyến sau mình có nói mình sẽ nói lại như thế nào đó cho nó hợp một chút, vân vân. À, góp ý rất là cảm ơn, góp ý để xây dựng, để làm cho nó tốt hơn thì mình cảm ơn. Nhưng mà sân si để bắt bẻ rồi đó, thôi đừng có làm vậy. Cái gì sân si bắt bẻ, có câu đó mà gửi email rồi điện thoại tới rồi thầy chặn cuộc điện thoại luôn đó. Cái gì điện thoại liên tục, ngày nào cũng điện thoại cũng có câu đó. Còn cái thứ hai đó, là ông thầy không dám nói ông thầy gì, ông giảng không có địa ngục sao thầy dám nói có địa ngục, thầy giảng vậy đó hả? Trời ơi, Phật tử nạt thầy vậy đó. Thầy là mô Phật, trong kinh Địa Tạng nó có địa ngục, trong kinh đó Du Lan Bồn nó có địa ngục, thì thầy nói theo kinh à, chứ thầy đâu có dám nói ngoài kinh. Là kinh đó đâu phải Phật thiết. Nam mô Phật, kinh không phải Phật thiết, ai thiết? Là ông thầy đó, ông thầy nằm ở trên Nguyễn Chí Thanh đó, nói là kinh đó không phải Phật thiết. Là ông thầy đó nói chứ đâu phải Phật nói. Chừng nào Phật nói mới tin, còn người nói thì mình để tham cứu, nghiên cứu, tham khảo thôi, chứ đừng có tin tuyệt đối. Ai cũng là con người, đừng có tuyệt đối quá. Vì kinh Phật mà không nói, nói Phật nói, nó không có địa ngục. Hỏi không có địa ngục tại sao? Là ông thầy nó nói không có địa ngục. Nói kinh đó nói có, là kinh đó không phải kinh Phật. Vậy thì còn gì để nói? Cái gì? Trời. Kinh Phật nó có địa ngục mà cổ nói là mình nói có địa ngục, cổ cự cổ cãi. Rồi bây giờ nói là kinh nói là kinh đó không phải kinh Phật. Thế thôi rồi nữa rồi. Kinh không phải Phật nói nữa, không phải kinh Phật nữa, không phải kinh Phật sao đọc chi vậy? Định có gì? Tu là tu, tối ngày lo đi kiếm chuyện bắt bẻ mà. Đó quý vị, còn sao mà giảng sanh đã nói, sao mà niết bàn nói. Đó quý vị, tất cả các cõi trên thế gian này đều là tương đối hết. Cái gì nó cũng là tương đối hết đó quý vị. Có thể cái này nó là tương đối, nghĩa là không có gì tuyệt đối cả. Nhưng mà mình mượn cái giả để làm cái thiệt thì cái người đó mới khôn. Mượn cái thân giả này để tìm cái Phật thân, tìm cái chân thân. Đó quý vị, kinh cũng là giả. Giả gì quý vị? Giả ngôn từ mượn tạm thế gian để Đức Phật nói thôi. Đó quý vị đừng có chấp vào đó. Nên Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ. Có nghĩa là nghĩa lý sâu xa trong kinh Đức Phật dạy điều gì lấy đó áp dụng. Còn cái câu chữ tùy vào địa phương, tùy vào cái ngôn ngữ, tùy vào dân tộc đó và vân vân, đừng có câu nệ vào đó. Mà câu nệ vào đó mình rắc rối riết rồi nó trở thành một nùi. Nên có người A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật mà cãi lộn sùm trong cái vụ đó. Thì A Di cũng được, A Mi cũng được, ăn thua dịch ra tôi tiếng Phạn là Amita, ai muốn dịch sao dịch. Dịch ra mà cả cái nơi đó người ta công nhận là được rồi, người ta biết vậy là được rồi. Tại vì khi dịch ra là mỗi người đều dịch ra theo kiểu âm, dịch ra theo kiểu nghĩa. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, Thái tử Tất Đạt Ta đều được. Quý vị miễn sao ta hiểu đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ Hộ Minh là được rồi. Vậy đó quý vị. Rồi qua Tây Tạng ta dịch chữ khác, rồi qua Trung Quốc ta dịch chữ khác, không sao cả quý vị. Từ ngữ mang tính tương đối mà người ta công nhận là được rồi. Nên có nhiều người á là cái bãi chú Đại Bi. Ta bà ha hay sa bà ha thầy, sao có người người nói là sa bà ha, có người nói là ta bà ha, này nọ gì, rồi cái nào đúng cái nào sai. Thật không có nào đúng nào sai, ăn thua dịch từ tiếng Phạn ra. Người thì dịch là sa bà, người thì dịch ta bà, điều là đúng là những cõi chúng ta đang sống như thế này, trường phái dịch khác nhau thôi. Mình biết người ta dịch từ tiếng nước ngoài vô tiếng Việt Nam nên nhiều cái trường phái dịch khác nhau, trường phái dịch theo nghĩa, trường phái dịch theo âm. Ví dụ Amita thì ta dịch là A Mi Đà Phật, còn ta dịch theo nghĩa vô lượng thọ vô lượng quang thì A Di Đà Phật vân vân. Ví dụ người ta dịch theo từng kiểu cách của người ta dịch vậy, miễn sao mình đọc câu đó lên biết đó là Đức Phật A Di Đà là được rồi. Thấy không quý vị, đừng bắt bẻ quá. Nếu đúng cái tiếng Phạn là Amita sẽ có vụ A Di Đà, A Mi Đà ở đây Amita Buddha, nên nó là hòa thượng Tịnh Không á. Thấy không quý vị, mở ra cái mà nơi tu tập của quý vị để là Amitabha. Amita Buddha ghép lại Amitabha là A Di Đà Phật á. Quý vị, nó ghép lại vậy luôn á, Amitabha. Nên có cái trường ở bên Úc Châu á để là Amitabha đó quý vị, chứ đâu phải A Di Đà gì đâu. Nên thôi cách tương đối thôi chứ cãi nhau lại lộn nhau làm chi. Ba đó quý vị, miễn sao niệm Phật mình được tâm thanh thản, cầu gì cõi Phật được an ổn giữ tại thế gian này, tiêu trừ nghiệp chướng đó được rồi. Còn tất cả các cái đều là tương đối cả quý vị, chúng ta đừng có nói tuyệt đối quá vấn đề, thì chúng ta chỉ khổ cho mình mà thôi, không khổ cho ai hết á quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây.